Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, thi thể ở đâu? Chỉ nghe một người nói ra, đại ca, việc làm ăn này là càng ngày càng khó thực hiện. Trước mấy ngày làm ra cái kia hàng chất lượng một chút cũng không tốt. Cũng bắt đầu nát, không riêng gì hàng khó tìm, người mua cũng rất ít có tìm tới cửa. Chúng ta tiếp tục như vậy, liền phải uống gió Tây Bắc. Một người khác nói, được rồi huynh đệ, có mua bán làm thế là tốt rồi. Chờ chúng ta lại làm vài khoản lớn, tích lũy ít tiền, liền cưới cái nàng dâu. Qua sống yên ổn thời gian được, liền chúng ta làm cái này đào mộ hoạt động. Người trong thôn hầu như đều biết, ai dám đem khuê nữ gả cho ta a? Ta nhìn làm không cẩn thận huynh đệ chúng ta hai cũng phải cô độc. Chết về sau lại phối cái âm hôn. Cái kia làm đệ đệ tiểu tử nói. Tiểu tử ngươi miệng đừng nói lung tung. Nói hưu nói vượn nữa đem miệng của ngươi xé nát. Chỉ cần chúng ta có tiền, dạng gì nữ nhân thể tìm. Cùng lắm thì chúng ta đi phương Nam nghèo thâm sơn cùng cốc mua hai cái bà nương trở về. Vậy cũng không thể cô độc không phải. Kia đại ca nói, đại ca, thật có thể mua lấy. Người đệ đệ kia lập tức hưng phấn hỏi, vậy cũng không, chỉ cần có tiền, liền không có làm không được sự tình. Nếu không ca nói cho ngươi chúng ta lại làm vài khoản lớn sinh ý. Sang năm nói không chừng liền có thể cho ngươi cưới vợ. Nghe đến đó, ta đã có mặt mày. Hai tiểu tử này nói gần nói xa, khẳng định là trộm thi thể tặc không thể nghi ngờ. Đã xác định mục tiêu, ta liền không có cái gì dễ nói. Lúc này đi tới trước cửa chính, một cước đem cửa phòng đá văng, lách mình liền chạy đi vào. Kia hai người huynh đệ vừa nghe đến động tĩnh, lập tức mắng. Mẹ nó ai vậy? Ta bước nhanh vọt tới trong phòng, liền thấy kia hai tên tiểu tử tất cả đều đứng lên. Từ bên người nhặt lên ra hỏa, đang chuẩn bị xông ra ngoài. Vừa nhìn thấy ta, hai người kia liền ngây ngẩn cả người. Ta cũng dừng lại bất động, quan sát tỉ mỉ lên hai người kia. Bọn hắn một cái nhìn qua hơn 30 tuổi, một cái cũng kém không nhiều có 27-28. Cái kia hơn 30 tuổi người dáng dấp cao lớn thô kệch, một mặt râu quai nón, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tuổi ít hơn một cái, cầm trong tay một thanh sao, vóc dáng không cao, nhưng là rất chắc nịch, mọc một đôi tiểu tam giác mắt, lộ hung quang. Vừa nhìn thấy hai người này, ta liền lạnh giọng hỏi, các ngươi là Hoàng Hiển Lực cùng Hoàng Hoán Bân hai huynh đệ a? Chúng ta chính là, người mẹ nó chính là ai vậy? Hơn nửa đêm chạy thế nào trong nhà của chúng ta tới? Kia cao lớn thô kệch hán tử tức giận nói, ta tìm chính là các ngươi. Dứt lời, ta hướng thẳng đến trước mặt lão đại vọt tới, một quyền liền hướng phía mặt của hắn đánh qua. Kia tiểu tử chợt sờ lên trên bàn một cái đĩa, hướng phía ta đập tới, tay của ta đập nát đĩa, sau đó mới đụng trên mặt của hắn. Kia cao lớn thô kệch tiểu tử lập tức liền bay lên, đập vào một bên trên bàn cơm, cả cái bàn đều đập nhão nhoẹt. Sau đó, phía sau hắn người đệ đệ kia, cũng chính là kia tiểu tam giác mắt quát to một tiếng, dẫn theo một thanh sao liền hướng phía trong lồng ngực ta đâm đi qua. Ra tay liền muốn giết người, thật đúng là không muốn mạng ra hỏa. Ta thân thể lóe lên, tránh khỏi cái kia thanh sao, bắt lại cổ tay của hắn, một cái tay khác liền hướng phía hắn cầm sao tay đánh ra. Một chiêu này lại là âm nhu trưởng, ba thành lực đạo. Liền nghe được kia tiểu tam giác mắt trên cánh tay phát ra một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang. Xương cốt đứt gãy, trong tay cái kia thanh sao cũng rơi vào trên mặt đất. Một tiếng rú thảm trong phòng về vang lên, ta chợt lại một cái tát đánh vào trên mặt của hắn. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, không đến 10s đồng hồ. cái này hai huynh đệ tất cả đều bị ta đổ nhào trên mặt đất. Kêu rên không thôi, cái kia trước hết nhất bị đánh lão đại, bị ta một đấm đập trên mặt, răng hàm đều bay ra ngoài mấy cái, há miệng tất cả đều là máu, rầm rầm chảy ra ngoài. Ta đã dám đơn thân độc mã tìm tới cửa, vậy khẳng định là có chút tài năng. Cái này hai huynh đệ hiển nhiên cũng đều biết. Cái kia lão đại phun ra mấy khỏa răng về sau, liền quỳ trên mặt đất năn nỉ nói. Đại ca, đừng đánh nữa, ngài đến cùng là làm gì đất a? Có thể hay không để huynh đệ ta chết được rõ ràng? Các ngươi trộm thi thể đâu? Ta lạnh giọng hỏi, huynh đệ kia hai quỳ trên mặt đất, liếc nhìn nhau, kia lão đại chợt nói ra. Đại ca, ngài nói lời, tiểu đệ làm sao nghe không rõ? Chúng ta nơi này nơi nào có cái gì thi thể? Ta cười lạnh một tiếng, chợt nói ra, không thừa nhận vậy dễ làm a? Ta liền đem tay chân của các ngươi tất cả đều đánh gãy. Nhìn xem các ngươi về sau còn dám hay không lại trộm thi thể. Nói, ta một phen liền đem kia lão đại xách lên, một cái tay liền tóm lấy cổ tay của hắn, một cỗ linh lực chợt lan tràn ra. Kia tiểu tử liền 3 giây đồng hồ đều treo trống không đến. Liền rú thảm lên, nhấc tay cầu xin tha thứ. Đại ca, tha cho ta đi, ta mang ngươi tới. Ta một phen buông lỏng ra kia lão đại tay, tránh ra một con đường. Lần nữa nói ra, thi thể ở đâu, nhanh mang ta tới. Kia lão đại liên tục gật đầu, đem đoạn mất một cái cánh tay tiểu tam giác mắt nâng đỡ lên, liền hướng phía cửa phương hướng đi đến. Ta ở phía sau chăm chú đi theo, không có lường trước cái này hai huynh đệ mới vừa ra khỏi cửa phòng, liền hướng phía cửa sân phương hướng chạy như điên, một bên chạy còn vừa la lớn, người tới đây mau, trong nhà của ta có trộm. Hai tiểu tử này thật đúng là đến chết không đổi, còn muốn gọi người tới. Ta nghe kia tiệm tạp hóa lão bản nói, cái này Tây Lý Hoa thôn họ Hoàng người còn thật nhiều, hẳn là một cái đại gia tộc, nông thôn nhân lại tương đối đoàn kết, một nhà gặp nạn, tứ phương chi viện, nếu là đem thôn dân tất cả đều thu hút tới, ta cũng không thể lần lượt đánh đi ra a. Chợt, ta từ trên mặt đất nhặt lên 2 cục gạch, phân biệt hướng lấy hai người bọn họ bắp chân đánh qua. Hai người vừa mới chạy tới cửa, liền lần lượt ngã nhào xuống đất. Ta vừa mới xuống tay thật nặng, đoán chừng hai người bọn hắn là chạy không nổi rồi. Rất nhanh, ta liền đuổi theo, nắm chặt lấy hai người bọn họ cổ áo liền kéo tới trong viện. Ném trên mặt đất, hai người kia gục ở chỗ này một câu không nói. Ta đầu tiên là đi tới kia lão đại bên người, đem tay của hắn nhấc lên, ác thanh nói ra, cùng ta ra vẻ đúng không? Không cho các ngươi điểm đau khổ nếm thử. Các ngươi còn tưởng rằng ta là đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát đâu? Dứt lời, ta nắm chặt kia lão đại trong ngón tay dùng lực tách ra 2 lần. Liên tiếp 3 tiếng xương cốt vỡ vụn, kia lão đại một đầu ngón tay liền gãy thành mấy đoạn. Tục ngữ nói tay đứt ruột xót, như vậy đau khổ cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Kia lão đại đau kêu thảm không ngừng, nước mắt nước mũi đều xuống tới. Chợt, ta lại cầm hắn ngón tay thứ 2 đầu, hỏi lần nữa, thi thể đến cùng để chỗ nào? Ta chỉ hỏi 1 lần. Kia lão đại nhìn ta tràn đầy sát khí ánh mắt, tuyệt đối không phải là đang nói đùa, vội vàng run giọng nói, tại nhà ta trong hầm ngầm. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.